Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 19, thay hắn châm cứu, Ti Tĩnh cũng kinh ngạc dưới, biệt thự này khu thủ vệ xâm nghiêm như vậy, hơn nữa còn có từ sư phó tọa chấn, ai lớn như vậy bản sự có thể lặng yên không một tiếng động đem sách cho lấy đi, bất quá lão bản. Cũng không có để chúng ta tiếp tục đuổi tra, nhưng cũng rất kỳ quái. Quyển sách kia rõ ràng liền đặt ở trong ngăn tủ, chung quanh đều có giám sát, nhưng sách chính là không thấy. Cho dù là quỷ cũng không nên a. Từ sư phó đều một mực tại cái này, không có khả năng cái gì cũng không có phát giác. Lý La trăm mối vẫn không có cách giải, đẩy cửa xe ra đi xuống. Ti Tĩnh tựa hồ đang suy nghĩ gì, một bên cũng đẩy cửa đi xuống, phóng nhãn bốn phía, biệt thự thủ vệ thật sự xâm nghiêm rất nhiều, mà lại phong thủy bài trí cũng là một cái chỉnh thể đại trận. Dạng này trận pháp nàng đều bày không ra, bình thường tà ma khẳng định cũng vào không được, nhưng sách vì sao lại hư không tiêu thất ai nha. Cái này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có một số việc liền lão thiên gia cũng không biết. Huống chi là phàm nhân. Kỳ Việt lơ đảnh cười đi ở phía trước. Đằng sau Ti Tĩnh cũng lập tức đi theo. Tiến đại môn. Bên trong ngược lại không có người hầu. Cả ngôi biệt thự ân tĩnh lạ thường. Lý La chỉ để các nàng trước tiên ở cái này ngồi một hồi. Hắn đi lên tìm lão bản, ngồi ở mềm mềm trên ghế salon. Ti Tĩnh tựa ở kia một mực đang nghĩ sự tình. Một bên Kỳ Việt suy cười một tiếng, lườm nàng mắt, đừng suy nghĩ, đầu của ngươi có thể nghĩ ra cái gì. Cái này người thế gian sự tình muốn nhiều phức tạp, ngươi chỉ cần phân biệt tốt nào là tốt với ngươi người là được. Còn lại sự tình ngươi cũng nghĩ không thông, lời nói thô lý không thô. Ti Tĩnh có chút xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác. Kỳ thật nàng cũng cảm giác đến nhìn mình không thấu thế gian này phức tạp hết thảy. Có lẽ sư huynh của nàng nói rất đúng, chỉ phải gìn giữ bản tâm là đủ. Nửa ngày, khi lầu hai đi hạ một thân ảnh lúc, Ti Tĩnh nhìn lại. Vẫn là đứng người lên chào hỏi. Đường tiên sinh, không biết có phải hay không là Ti Tĩnh ảo giác. Nàng luôn cảm giác ngày hôm nay đường tiên sinh hơi mệt, mà lại thần sắc nếu so với dĩ vãng nghiêm túc hơn. Nhìn thấy hai người, Đường Đình cũng không nói lời nào, cứng rắn lập thể hình dáng bên trên vẫn như cũ không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ngược lại là một bên Lý La đột nhiên lên tiếng nói, hai vị mời đi theo ta. Dứt lời, Ti Tĩnh lập tức lôi kéo Kỳ Việt đi lên lầu. Người sau mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nhìn tại tiền phần bên trên vẫn là đi theo. Lầu hai kết cấu nhìn qua rất đơn giản, chỉ là Ti Tĩnh không nghĩ tới cuối hành lang còn có một đạo cầu thang. Cầu thang cuối cùng là một cánh cửa, Đường Đình ở phía trên đối Hạ Vân tay, đại môn mới từ từ mở ra, cửa đầu kia cũng là một đầu hành lang, ân tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh âm, Ti Tĩnh không có lên tiếng, một mực đi theo hắn đi lên phía trước, thẳng đến đi vào cuối cùng một đạo trước của phòng, Đường Đình mới đẩy cửa ra đi vào. Ti Tĩnh cũng theo sát phía sau. Gian phòng không lớn không nhỏ lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mềm mại trên giường lớn đang lặng lặng nằm một thân ảnh. Nữ nhân đóng chặt lại mắt, sắc mặt tái nhợt, xem toàn thể đi lên cũng liền hơn 30 tuổi. Bất quá kia một chút xíu sinh khí, không tận lực căn bản không cảm giác được. Bên giường còn trông coi Tử Tấn. Hắn nhìn qua cũng tương đối mỏi mệt, nhìn thấy Đường Đình tiến đến, cũng chỉ là đi vào phía sau hắn không nói thêm gì nữa. Ti Tĩnh quét những người này một chút, Đột nhiên cau mày, nhanh chân hướng về phía trước, giữ chặt tay của phụ nữ cổ tay. Đằng sau Lý La lập tức kinh ngạc nói: "Ti tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút." Ti Tĩnh không để ý đến hắn, một bên dùng một cái tay khác đi dò xét nữ nhân cái cổ. Nửa ngày mới xoay người sang chỗ khác nhìn người phía sau. Tỏa hồn Tư Tấn cúi đầu than nhẹ một tiếng: "Kỳ thật Đường phu nhân chủ yếu nhất vấn đề vẫn là hồn phách không thể cùng thân thể dung hợp. Nàng tuổi thọ chưa hết, nếu như chết sớm cũng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Cho nên những năm này lão bản một mực tại tìm kiếm trị liệu phương pháp thân thể không thể cùng hồn phách dung hợp, kia nhất định là một phương nào gây ra rủi ro. Nếu như dùng bàng môn tà đạo, nhất định có thể đem người cứu sống. Bất quá dạng này người sống khẳng định không thể xem như người bình thường." Hiển nhiên, Đường Đình cũng biết cái này lợi và hại. Kỳ thật cái này cũng không phải là không có biện pháp. Kỳ Việt đột nhiên lên tiếng nói. Dứt lời, Ti Tĩnh nhưng không khỏi trừng hắn mắt. Ngược lại là bên kia Đường Đình đột nhiên ánh mắt lóe lên, thanh âm trầm thấp: "Ti tiểu thư có chuyện không ngại nói thẳng." Không đợi Ti Tĩnh ngăn cản, Kỳ Việt liền lơ đậy nói: "Rất đơn giản, chỉ cần tìm được một đóa trăm năm trở lên quan tài khuẩn, cam đoan Đường phu nhân ân ân ổn ổn tỉnh lại." Nói xong, bên kia Lý La nhưng không khỏi tò mò hỏi: "Dễ dàng như vậy? Cái này trên thị trường rất nhiều bán quan tài khuẩn, mặc dù trăm năm thiếu chút, nhưng không phải là không có. Năm ngoái hắn một người bộ hạ bệnh nặng, liền mua cái này đến ăn. Bất quá dĩ nhiên cũng thực sự tốt." Từ Tấn nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào. Chỉ có Kỳ Việt cười đối Lý La nói: "Dĩ nhiên không phải dạng này. Trên thị trường bán đều là phổ thông quan tài khuẩn. Chúng ta muốn khẳng định không phải như vậy. Thứ nhất, cái này trong quan chi chất liệu nhất định phải là trăm năm cây già chế tạo. Thứ hai, chết nhân sinh trước nhất định phải là mỗi ngày ăn sơn chân hải vị. Thứ ba, người này nhất định phải là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sở sinh. Thứ tư, người này nhất định phải là hàm oan mà chết. Thứ năm, nhập quan tài trước đó người nhất định phải còn có một hơi. Thứ sáu, người này nhất định phải là cái nam nhân. Thứ bảy, người này phải chết tại hai đạo khảm bên trên, chính là 73 tuổi hoặc 84 tuổi chết người. Cái này 7 giờ thiếu một dạng đều không được." Dứt lời, Lý La mặc dù kinh ngạc sẽ, nhưng cũng không có quá mức chấn kinh. Những điều kiện này mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải làm không được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, Đường lão bản thủ hạ nhiều người như vậy, nhất định sẽ có bó lớn người thay hắn đi chết. Bất quá bệnh nhân không biết còn kéo không kéo lên. Nếu như ta không có đoán sai, trước đó ngươi nhất định là đem nàng đặt ở trong quan tài băng đi, hiện tại bỗng nhiên đem người rời ra, cái nào sợ các ngươi dùng mình tinh khí cho nàng sâu mệnh. Nhưng nàng không có dương khí, thân thể không ra một tháng liền sẽ từ từ xuất hiện thi ban, sau đó chậm rãi hư thối. Mà cái này quan tài khuẩn cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể mọc ra đến. Không biết bệnh nhân này còn có thể hay không chờ được. Kỳ Việt nhún nhún vai, dứt khoát dựa vào ở trên tường bắt đầu chơi điện thoại. Nghe vậy, Từ Tấn vẫn như cũ cau mày không nói gì. Nàng làm sao không biết thứ này khó được, nhưng bây giờ đích thật là không có biện pháp khác. Đường tiên sinh, ta khả năng có biện pháp. Từ Tấn đột nhiên đánh gãy Ti Tĩnh lời nói, vẻ mặt thành thật nhìn về phía một bên Đường Đình. Buổi tối hôm nay ta chuẩn bị một chút, có lẽ có thể tìm ra đồ vật phương vị. Dứt lời, Ti Tĩnh lập tức biến sắc, Từ sư phó, Từ Tấn khoát khoát tay, cười nhìn về phía Ti Tĩnh. Ta tự có chừng mực, nói xong, người khác liền xoay người ra gian phòng. Chỉ có Ti Tĩnh một mặt ngưng trọng đứng ở đó, xem bói một loại chi thuật sẽ tiêu hao người đại lượng tinh khí. Hơn nữa còn tổn hại dương đức, cho nên người tu hành chỉ là tính chút ít quẻ. Có rất ít người sẽ tính đại sự, không phải những cái kia người tu hành đã sớm đi tính vé số cào. Kia từng cái đều thành phú ông, Từ Tấn vốn là tinh khí không đủ. Coi như loại này liên lụy ngũ hành sự tình, không thông báo gãy bao nhiêu năm tuổi thọ. Chờ hắn vừa đi, Đường Đình cũng nhìn Ti Tĩnh hai người một chút. Hai vị kia đêm nay có thể lưu lại nghe vậy. Ti Tĩnh cũng là gật gật đầu, mà Đường Đình cũng quay người ra gian phòng, một đường cất bước đi ở phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, giữa lông mày một mực khóa chặt. Đường tiên sinh, ngươi mất ngủ khá hơn chút nào không? Thẳng đến bên người đột nhiên thêm ra một thân ảnh, Đường Đình mới có chút nghiêng đầu, bỗng nhiên đối đầu một đôi thanh tịnh con ngươi, thanh âm trầm thấp. Không có, đằng sau Lý La cũng rất bất đắc dĩ. Lão bản căn bản cũng không uống thuốc, có thể tốt mới là lạ. Thấy thế, Ti Tĩnh suy nghĩ một chút, mới đột nhiên nói, như vậy đi, nếu như ngươi cần ta có thể thay ngươi châm cứu, dạng này lẽ ra có thể rất nhanh chút, nghe vậy. Đường Đình ngược lại không nói gì, chỉ là một đường tiến vào thư phòng. Ti Tĩnh cũng không cần chuẩn bị cái gì, dù sao nàng trong bọc cái gì cũng có. Thấy được nàng thật sự muốn đi cho người ta châm cứu, Kỳ Việt lập tức kéo nàng lại, trừng mắt nói, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì ta làm sao cùng sư phụ bàn giao, hắn người sư muội này a. Chính là quá đơn thuần. Đằng trước Lý La nhìn thấy hai người còn đang nói nhỏ, không khỏi lại quay người hướng hai người đi tới. Ti Tĩnh chững chạc đàng hoàng nhìn trước mắt nhân đạo, Đường tiên sinh giúp chúng ta nhiều như vậy, đây là cơ bản nhất, có ơn tất báo. Mà lại ngươi cảm thấy ta sẽ ngay cả mình cũng bảo hộ không tốt sao? Nàng sư huynh này chính là đối với người ta quá có thành kiến. Không nói cái khác, dù là nàng hiện tại thân thể không có hoàn toàn khôi phục, tùy tiện mấy người đại hán cận thân vẫn là không có vấn đề. Ta mới không đi cho cái này họ Đường chữa bệnh, trừ phi hắn cho ta 5 triệu. Nói, nhìn thấy Lý La đi tới, Kỳ Việt lại nện bước nhanh chân rời đi. Thấy thế, Ti Tĩnh cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người theo vào thư phòng. Đã thấy Đường Đình đang đứng tại cửa sổ sát đất trước cùng người gọi điện thoại. Chờ Ti Tĩnh vừa tiến đến về sau, hắn cũng rất nói mau xong, xoay người, gặp Ti Tĩnh đi theo vào. Đường Đình một bên đem âu phục áo khoác dựng ở trên ghế salon, một bên đi vào sách trước bàn ngồi xuống. Không nhanh không chậm trên máy vi tính án lấy cái gì. Ti Tĩnh ân vị ở trên ghế salon chờ hắn làm xong, một bên chơi lấy điện thoại di động của mình. Nàng phát hiện nơi này tín hiệu thật là tốt. Thật lâu, chờ Đường Đình đem ánh mắt quăng tại ghế sofa người bên kia lúc, chỉ thấy nàng cầm một cái điện thoại di động tại trượt đến đi vòng quanh, tựa hồ đang chơi đùa. Lập tức liền lên tiếng nói, châm cứu cần chuẩn bị cái gì? Dứt lời, Ti Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, một bên điểm liên tục nhìn, một bên liếc qua hắn nói, không cần, ngươi cởi quần áo ra là tốt rồi. Hết chương.